Tạo tác thời gian, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người đọc sách tới tham gia Quỳnh Lâm Yến mà nói, quan trọng nhất chính là được quý nhân phát hiện tài hoa chính mình, hoặc là làm cho tài hoa mình nổi bật nhất trong đám người. Dù không được quý nhân bình vài câu, lộ cái mặt cũng là tốt. Nào biết tứ hoàng tử lại là người tích tự như kim. Một, người khác bình thơ từ, như thế nào cũng phải bình vài câu hàm ý ý cảnh. Giống tứ hoàng tử như vậy, trong lòng mọi người đều có chút mất mát. Một, tích tự như kim, tích chữ như vàng, thiên này tốt nhất. Tứ hoàng tử rốt cuộc xem xong thơ từ, phảng phất hoàn thành nhiệm vụ, đem một đầu thơ phóng tới trên bàn. Có đại thần ở đây vì hòa hoãn không khí, lấy đầu thơ này khích lệ một câu. Khen xong mới phát hiện đây là tác phẩm Trạng Nguyên Lang Hoa Trường Không. Tác phẩm Hoa Trường Không cùng học sinh khác bất đồng. Thơ từ hắn mang theo vài phần đại khí biên quan. Trong câu thơ có cổ chính khí, giống như là tướng quân trên lưng ngựa. Cho dù quân địch ở phía trước, cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Thơ của Diêu Thám Hoa cũng làm rất tốt. Đặc biệt là cái hình ảnh này dùng tự đến cực diệu. Tứ hoàng tử thấy những người này lại khôi phục không khí cao đàm khoát luận, đứng dậy rời đi, lúc này đây cũng không có người cản hắn. Quan viên lễ bộ chỉ là yên lặng đưa hắn ra khỏi điện, lại để vị hoàng tử này đợi ở đây. Những học sinh này đều phải ôm đầu khóc giống. Trước khi hồi chỗ ở của mình, tứ hoàng tử đi gặp Lâm Phi. Lâm Phi nhìn thấy nhi tử, trên mặt nhiều hơn vài phần ý cười. Cùng những học sinh đó ở chung có vui vẻ. Tứ hoàng tử nghĩ nghĩ, không ai lải nhải với hắn, vậy còn tính vui vẻ. Lại qua một ngày chính là Bách Quốc Yến, đến lúc đó vô số sứ thần quốc gia đều tham dự. Ngươi làm hoàng tử, cũng không thể bị mấy hoàng tử khác vượt qua. Lâm Phi nói cho tứ hoàng tử những quốc gia tham gia lần yến hội này. Trong yến hội lần này, phụ hoàng ngươi định là muốn cho thái tử thật nổi bật. Nhưng là thái tử cái tính tình kia. Lâm Phi cười một tiếng. Yên tâm đi. Ở trong yến hội ngươi chỉ cần bảo đảm chính mình không làm lỗi là được. Còn thái tử nơi đó, đều có ta tới đối phó. Nhìn cái miệng mẫu phi vẫn luôn nói không ngừng, tứ hoàng tử hai mắt bắt đầu trống không. Làm bộ chính mình chính là núi giả thạch trong viện. Lâm Phi nói rất nhiều hạng mục công việc cần chú ý. Sau khi nói xong nhấp một miệng trà. Kết quả nàng đợi trong chốc lát, cũng chưa thấy nhi tử phản ứng. Nhăn mi lại, a, nhận thấy được trong phòng an tĩnh lại. Tứ hoàng tử lấy lại tinh thần. Mẫu phi, nói xong, Lâm Phi buồn bực nói. Lời nói của ta, người đến tột cùng có đang nghe hay không? Tứ hoàng tử đứng lên. Đêm đã khuya, nhi tử cáo lui. Lâm Phi che lại ngực, thiếu chút nữa bị nhi tử nhà mình tức giận đến mắng chửi người. Không thể mắng chửi người, không thể nói lời thô tục. Nàng chính là Lâm Phi nương nương thiện giải nhân ý, ôn nhu săn sóc. Thái tử ra khỏi điện, liền nhắm thẳng hướng Đông Cung mà đi. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở trên nửa đường gặp được Tạ Phò Mã tiến cung thỉnh tội. Tạ Phò Mã đi đường lảo đảo, thân thể dựa vào hai cái hạ nhân nâng đỡ mới miễn cưỡng đứng vững. Nhưng mặc dù hắn chật vật như thế, phong thái trên người cũng không có giảm đi nửa phần. Thái tử điện hạ, Tạ Phò Mã để hạ nhân đỡ hắn tránh ra. Cung cung kính kính hướng thái tử hành lễ. Tội thần gặp qua thái tử điện hạ. Bóng đêm đã thâm, cô trượng đây là từ đâu mà đến? Thái tử nghiêng người dựa trên liễn, biểu tình cười như không cười. Ở người ngoài xem ra, này rõ ràng chính là đang chê cười Tạ Phò Mã. Trong cung ai không biết, Tạ Phò Mã tiến cung vì nữ nhi thỉnh tội, bệ hạ tránh mà không gặp. Tạ Phò Mã ở cửa Thần Dương cung quỳ mấy canh giờ, thẳng đến bệ hạ từ Quỳnh Lâm Yến trở lại, mới mặt vô biểu tình mà đem hắn đuổi đi. Tạ gia dạy ra một cái nữ nhi ám sát thái tử. Tạ Phò Mã quỳ thành như vậy, bệ hạ cũng không phái người đưa hắn, mà để hắn bằng vào hai chân mình ngạnh sinh sinh từ trong cung đi ra ngoài. Người khác thấy, vừa là đồng tình lại là tự xét lại. Hài tử nhất định phải dạy tốt, nếu không, ở bên ngoài phạm phải tội lớn. kia chính là muốn liên lụy cả nhà. Bệ hạ từ trước đến nay nhân đức, thái độ đối với Tạ Phò Mã lãnh đạm như thế, có thể thấy được đối với Nhạc Dương trưởng công chúa nổi lên khúc mắc bao lớn. Nói không chừng liên lụy toàn bộ Tạ gia, cũng không phải không có khả năng. Đại khái là hình tượng Tạ Phò Mã trời quang trăng sáng, tài hoa xuất chúng quá mức thâm nhập nhân tâm, thêm nữa thái độ thỉnh tội thành khẩn. Thế nhưng không có bao nhiêu người hoài nghi việc này cùng Tạ gia có can hệ. Tạ Phò Mã chắp tay hành lễ nói: "Nữ nhi tội thần phạm phải tội lớn ngập trời. Trong lòng tội thần vạn phần bất an. Ở trước khi bệ hạ không tha thứ tội thần nguyện ý ngày ngày đến Thần Dương cung thỉnh tội." "Này cũng không cần, phụ hoàng là một minh quân nhân đức, cô trượng ngày ngày quỳ gối Thần Dương cung, cố ý tự mình hại mình thê thảm bức bách phụ hoàng tha thứ hiềm nghi." Thái tử vuốt ve ngọc xuyến trên tay, thong thả mà ung dung nói: "Cứ như vậy, ngươi khổ sở, phụ hoàng càng là khổ sở, chẳng phải là lưỡng bại câu thương. Cô nơi này nhưng thật ra có cái ý kiến hay, không biết cô trượng có bằng lòng nghe hay không? Thỉnh giáo thái tử điện hạ." Hai đầu gối Tạ Phò Mã hơi hơi đánh run, thoạt nhìn thật đáng thương. Làm người khác xem ra, chính là hiện trường thái tử ương ngạnh ức hiếp trưởng bối đáng thương. Lệnh ái phái người ám sát cô là cái người bị hại đáng thương nhất. Cô trượng trong lòng nếu là thật sự không qua được, có thể đến cửa Đông cung cô mà quỳ. Thái tử cảm thấy cái chủ ý này của mình rất tốt, vỗ tay kiêu ngạo nói: "Cô từ trước đến nay là người nhân hậu, cô trượng ngươi tùy tiện quỳ, cô bảo đảm không đuổi ngươi. Cứ như vậy, phụ hoàng nhìn không tới ngươi, trong lòng cũng sẽ không khổ sở như vậy. Người cũng có thể giảm bớt một chút áy náy." Cô trượng cảm thấy, cái chủ ý này của cô như thế nào? Cái chủ ý này của thái tử điện hạ đẹp cả đôi đàng, tội thần bội phục. Đối mặt thái tử cố tình làm khó dễ, biểu tình Tạ Phò Mã không có nửa điểm biến hóa, cung cung kính kính mà hành một cái lễ. "Kia liền hảo." Thái tử vừa lòng cười. "Cô trượng ngày mai có thể tới sớm một chút. Cửa Đông cung thập phần rộng mở. Đừng nói là ngươi đến quỳ, ngay cả cô mẫu cùng biểu đệ cùng nhau tới, cũng là có chỗ trống. Người một nhà chính là phải chỉnh chỉnh tề tề, mới có vẻ có thành ý sao? Người nói có phải hay không?" "Tạ Phò Mã, bệ hạ như thế nào lập cái tên nhóc càn rỡ như vậy làm thái tử? Cô trượng như thế nào không nói lời nào?" Thái tử nhíu mày, chẳng lẽ là cảm thấy cô nói không đúng? "Điện hạ nói có lý. Nếu cô trượng cũng tán đồng lời cô nói, kia liền là chuyện tốt. Sáng sớm ngày mai, ngươi cùng biểu đệ liền tới sớm một chút. Cô cho thái giám giữ cửa Đông cung vẩy nước quét nhà dọn dẹp phía trước sạch sẽ chút. Cô mẫu chính là hạng nữ lưu, quỳ lâu rồi đối với thân thể cũng không tốt. Nàng nếu là không muốn tới, liền thôi." Nói xong, thái tử ngáp một cái. "Sắc trời không còn sớm, cô nên trở về cung nghỉ ngơi. Ngày mai thời điểm cô trượng tới, cũng không cần hướng cô thỉnh an. Cô thức dậy trễ, không cần nhiễu giấc mộng của cô." "Đúng vậy." Tạ Phò Mã cảm thấy tính tình tốt nhiều năm của mình, tựa hồ sắp bị công phá. Thái tử thích nhất xem những người này dùng khổ nhục kế. Thích quỳ bao lâu thì quỳ bao lâu. Dù sao đầu gối đau lại không phải hắn. Bất quá liền tính là người xem diễn, cũng sẽ để ý kỹ thuật con hát diễn có được hay không. Vị cô trượng này của hắn, kỹ thuật diễn nhưng thật ra thập phần tinh vi. Hắn thích nhất xem loại người này diễn. Tạ Phò Mã nhịn đau trở lại công chúa phủ, nhìn đầu gối chính mình sưng đỏ, nói với Nhạc Dương trưởng công chúa: "Thái tử tâm tư ngoan độc, hắn nếu là đăng cơ, tuyệt sẽ không che chở những trưởng bối các ngươi." Nhạc Dương trưởng công chúa cười lạnh: "Hắn nếu muốn cho ta quỳ, ta đây liền quỳ cho hắn xem. Ta muốn người cả kinh thành thấy rõ ràng thái tử là người tàn nhẫn vô tình cỡ nào." Tạ Phò Mã nhìn Nhạc Dương trưởng công chúa, không có nói qua chuyện thái tử nói muốn miễn nàng tiến cung quỳ nhận lỗi. Chờ sau khi Nhạc Dương trưởng công chúa đi vào giấc ngủ, Tạ Phò Mã khoác áo ngoài, xoa xoa đến xương đầu gối đau đớn, đứng dậy đi đến sân bên ngoài. Phò Mã, A Đại quỳ một gối ở trước mặt Tạ Phò Mã, đầu cũng không dám nâng nói. Thuộc hạ tuy lẫn vào thiên lao đại lý tự, chỉ là đại lý tự thủ vệ nghiêm ngặt, thức ăn của nhị tiểu thư càng là trải qua tầng tầng kiểm tra. Thuộc hạ tìm không thấy cơ hội xuống tay. Ngày mai là Bách Quốc Yến, nhân thủ đại lý tự chủ yếu đều sẽ dùng cho tuần tra đường phố. Người thừa cơ hội này để nàng ngoan ngoãn tự sát. Tạ Phò Mã có chút bất mãn, không nghĩ tới thời gian đã 2 ngày qua đi, A Đại còn không có tìm được cơ hội xuống tay. Nếu không phải nhân thủ hắn đưa tới kinh thành hữu hạn, những nhân mã an bài ở kinh giao, lại vì Tạ Giao ngu xuẩn kia, toàn bộ chết ở bên trong binh mã triều đình, thế hắn hiện tại cũng không đến mức như trứng trọi đá. Sắc trời mới vừa sáng ngời, Hoa Lưu Ly liền nhận được tin tức thái tử phái người truyền đến, thỉnh nàng đi Đông Cung xem diễn. Vì buổi tối Bách Quốc Yến, thái hậu đã sớm cùng Hoa Lưu Ly nói tốt, để nàng ban ngày đi Thọ Khang Cung trang điểm trải chuốt. Lão nhân gia nàng lại làm rất nhiều quần áo xinh đẹp cho nàng, đi sớm hay trễ đều giống nhau. Hoa Lưu Ly cơ hồ không có do dự, liền lên xe ngựa chạy tới trong cung. Ai? Hoa Ứng Đình nhìn xe ngựa rời đi. Nữ nhi lớn không cần phụ thân. Lam Nhan Họa Thủy A, sáng tinh mơ, ngồi xổm trước cổng lớn làm gì? Chờ ta ném xương cốt cho ngươi. Vệ Minh Nguyệt mặt vô biểu tình nói. Tiểu bối cảm tình tốt, đó là chuyện tốt, ngươi đừng chen quấy rối. Ta này là không phải luyến tiếc sao? Hoa Ứng Đình hậm hực nói. Cải thìa thủy linh linh nhà ta, heo đâu chạy tới, trong lòng ta cái lão phụ thân này có chút khó chịu. Vệ Minh Nguyệt mặc kệ hắn, xoay người liền trở về sân. Hoa Lưu Ly còn không biết lão phụ thân nhà mình có một trái tim nam nhi u buồn. Nàng đi đến cửa Đông Cung, phát hiện 3 người quỳ ngoài cửa động tác nhất trí. Chính giữa đúng là Nhạc Dương trưởng công chúa. Đây là diễn cái vở gì đâu? Cô quỳ gối trước cổng lớn của chất nhi. Nàng ho khan một tiếng, khiến cho 3 người chú ý. Bên phải công tử trẻ tuổi nhất ngẩng đầu lên. Hắn tướng mạo tương đối bình thường, chỉ là mặt mày có vài chỗ có phần phong thái Nhạc Dương trưởng công chúa. Miễn cưỡng có thể che lại lương tâm khen một câu thanh tú. Nhạc Dương trưởng công chúa ở cửa quỳ không đến nửa giờ, đầu gối đã mất đi chi giác. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, thái tử thế nhưng thật sự tùy ý nàng ở cửa quỳ lâu như vậy. Bên ngoài chủ yếu là cung đạo, thái giám cung nữ lui tới đều có thể nhìn thấy một mặt chật vật của nàng như thế. Trong lòng Nhạc Dương hận cực kỳ, nàng hối hận nhất chính là thời điểm năm đó thái tử vẫn là tam hoàng tử, không có cho hắn 2 bàn tay. Ngượng ngùng, Hoa Lưu Ly lấy khăn tay ra che khóe miệng, đỏ mặt mà nhìn Nhạc Dương trưởng công chúa. Thần nữ có việc cùng thái tử điện hạ thương lượng, điện hạ cùng 2 vị này giống như chặn con đường của ta. Các ngươi có thể hướng bên cạnh dịch qua một chút hay không? Nhạc Dương trưởng công chúa cười lạnh. Bên cạnh rộng như vậy, quận chúa còn không qua được. Hoa Lưu Ly thở dài. Thần nữ thân phận thấp kém, như thế nào từ bên người điện hạ bước đi qua? Nói xong, nàng liền đỡ tay Diên Vĩ, từ bên người Tạ Phò Mã bước qua ngạch cửa Đông Cung. Đứng ở bên trong cánh cửa nhìn xuống bọn họ. Vị này chắc là Tạ Phò Mã. Hoa Lưu Ly nhìn sắc mặt Tạ Phò Mã tái nhợt, người đã trung niên lại phong thái như cũ, hai mắt nhịn không được nhìn nhiều thêm chút. Hiện tại đã đẹp như vậy, không biết thời điểm tuổi còn trẻ là phong thái cỡ nào. Tạ Phò Mã ngẩng đầu cùng hai mắt Hoa Lưu Ly đối thượng. Loại ánh mắt sạch sẽ này ở thời điểm hắn tuổi còn trẻ cũng từng thấy qua. Hắn có một lát thất thần, thẳng đến khi thấy thái tử mang theo một đám cung hầu ra tới, mới thu hồi tầm mắt chính mình. Lưu Ly, thái tử mới vừa đi ra cửa, liền nhìn thấy Hoa Lưu Ly nhìn chằm chằm Tạ Phò Mã. Nhớ tới khi Tạ Phò Mã còn trẻ có danh hào quan tuyệt vô song, nội tâm hắn có chút vi diệu. Điện hạ, Hoa Lưu Ly biểu tình như thường mà đi đến bên người thái tử. Phảng phất người vừa rồi đánh giá diện mạo Tạ Phò Mã không phải nàng. Nhạc Dương trưởng công chúa điện hạ như thế nào quỳ gối nơi này? Cô cùng cô trượng mỗi khi nghĩ đến chính mình giáo dưỡng ra loại nữ nhi này. Liền đêm không thể ngủ, ngày không thể ăn, kiên trì muốn quỳ thỉnh tội cho cô. Thái tử thở dài, cô ngăn như thế nào cũng ngăn không được. Chỉ có theo tâm ý bọn họ, có lẽ để cho bọn họ quỳ nhiều mấy ngày, trong lòng bọn họ sẽ dễ chịu chút. Nguyên lai là như thế này. Hoa Lưu Ly gật đầu khen. Điện hạ thà rằng để người ngoài đối với ngươi nói ra nói vào, cũng muốn thỏa mãn tâm nguyện công chúa điện hạ. Thật là quá thiện giải nhân ý. Nhạc Dương trưởng công chúa. Thiện giải nhân ý là dùng như vậy. Cô có thể có biện pháp nào đâu. Thái tử lắc đầu thở dài. Đều là người trong nhà. Cô cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ không ăn không uống không ngủ. Tùy ý bọn họ làm hư thân thể. Vì thân thể một nhà cô. Người ngoài nhàn ngôn toái ngữ. Hai. Cũng không quan trọng. Cô không để bụng. Hai. Nhàn ngôn toái ngữ. Những lời nói không quan hệ tới việc chính. Nói tào lao. Tán nhảm. Ngôn luận. Ai. Hoa Lưu Ly mặt ủ mày ê nói. Điện hạ. Người luôn là thiện lương săn sóc như vậy. Làm chính mình nhận hết ủy khuất cũng không nói nhiều. Trong lòng thần nữ thật là khó chịu. Không có việc gì. Cô không để bụng. Người cũng không cần để ở trong lòng. Thái tử thấp giọng an ủi Hoa Lưu Ly. Nhìn hai người kia diễn sướng xuất sắc. Nhạc Dương trưởng công chúa bị ghê tởm đến quá sức. Này hai cái tiểu tiện nhân hội diễn như vậy. Như thế nào không đi lên đài sướng tuồng đâu. Tác giả có lời muốn nói. Thái tử cùng Hoa Hoa. Chúng ta trời sinh một đôi. Ô, cách chương.